Chương 511, bị phế linh căn nữ tu, 7. Ba người đều xuất hiện, nhóm bên trong người QNZ tại vây xem. Thân ở sở tạt thế giới ma pháp những người kia, đều đặc biệt ghen tị ba người có khả năng nhìn thấy đường quả. Đến mức ngân hoàn tán nhân cùng phiêu miểu tiên tử mặc dù cũng là tu tiên, nhưng bọn hắn không tại cái vị diện này. Bọn hắn xuất hiện ở trong bảy thời gian QNZ tương đối ít, tựa hồ là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh vấn đề. Ba người đều muốn để đường quả đi bọn hắn chỗ ơ y, ai cũng không muốn để cho, lại không dám bức bách đường quả, chỉ có thể trước tìm một chỗ, ngồi xuống thật tốt tự ôn chuyện. Đường quả cũng là như thế dự định, bọn hắn cùng nhau hạ sơn, đi vào nội thành, đến tiểu lâu túi một cái gian phòng, chỉ chọn rượu, sau đó liền dùng trông mong ánh mắt nhìn qua đường quả. Đường quả sắc mặt lạnh nhạt móc ra các loại ăn, không đầy một lát đầy bàn đều là, đủ kiểu, từng cái thế giới thức ăn ngon. Nhìn bọn hắn hoa mắt, càng làm đường quả có chút im lặng là, ba người ngay lập tức không phải suy nghĩ ăn, mà là lấy ý thức đem trước mặt hình ảnh biến thành hình ảnh trạng thái, phóng tới nhóm bên trong. Còn phối hợp một câu, đến từ giáo hoa thức ăn ngon, ha ha, ghen tị sao, ghen ghét sao tràn đầy một bàn nha. Đường quả nâng cái chán, cùng hệ thống nói, tìm bọn họ có phải hay không sai lầm quyết định túc chủ đại đại, ngươi suy nghĩ một chút một đám chưa từng vào thành đồ nhà quê. Không phải liền là dạng này sao thống tử, ngươi nói chuyện càng ngày càng có tính nghệ thuật. Chờ nhóm bên trong dùm beng, ba người vừa lòng thỏa ý đóng nhóm, bắt đầu hưởng thụ thức ăn ngon, ai cũng chưa hề nói một câu. Sau khi ăn xong, Tử Vân chân nhân mang lên trà, mấy người thần sắc đều nghiêm túc chút, hỏi đường quả tiếp xuống dự định. Giáo hoa, ngươi sẽ ở cái thế giới này dừng lại bao lâu? Tử Vân chân nhân hỏi, bọn họ cũng đều biết đường quả một mực tại không ngừng thế giới du tẩu. Tại những thế giới kia dừng lại thời gian cũng là có dài có ngắn. Dài nhất không biết, ngắn nhất cũng liền tầm 10 năm. Không biết, đem muốn làm xong việc liền đi. Đường quả nhìn ba người nghi hoặc không hiểu bộ dáng, tiếp tục mở miệng, cái kia Phượng Phi Linh là người chúng sinh, cái gì là người chúng sinh, các ngươi hẳn là có khả năng lý giải a dứt lời, ba người sắc mặt đều biến đổi. Người chúng sinh liền là mặt chữ bên trên ý tứ, tu luyện giới đối với người chúng sinh cũng là có ghi chép. Phàm là dạng này người, đều là thượng thiên sủng nhi, đồng thời dạng này người xuất hiện, đại biểu cho cái này thế giới lại bởi vì người trùng sinh xuất hiện bị nhiễu loạn thiên cơ, rất nhiều người vận mệnh đều sẽ bởi vậy cải biến. Vì lẽ đó, giáo hoa mục đích Mạc Vân Thiên cẩn thận hỏi, thực không dám giấu giếm, ta cái kia đổ nhi lánh giả lăng từ khi gặp phải Phượng Phi Linh về sau, liền bị mê đầu góc tròn váng, đối ta người sư phụ này cũng đều bắt đầu ngẫu nghịch. Phía trước đã cảm thấy đối phương quái dị, không nghĩ tới là như thế này. Người trùng sinh cu nở dê kêu vận mệnh chi nữ, phàm là cùng dây dưa, thuận theo thì sẽ có một cái tiền đồ tốt, chống lại hạ tràng đều sẽ 10 phần thê thảm. Không quản ta xuất hiện không xuất hiện, lãnh dạ lăng hạ tràng cũng sẽ không quá tốt. Đường quả cầm chén trà, trừng lên mí mắt, bất quá ta xuất hiện về sau, hắn chí ít có thể bảo đảm một mạng, đến mức sống thế nào, vậy phải xem ta tâm tình. Mạc Vân Thiên thần sắc buông lỏng, chỉ cần giáo hoa lưu hắn một cái mạng chó liền tốt. Đường quả cười khẽ, cái này Mạc Vân Thiên là người thông minh, vợ ơ y ma đoán được lãnh dạ lăng hạ chàng sẽ không tốt. Nhưng, lãnh dạ lăng sống sót, thật so chết sẽ là một chuyện tốt sao vậy cũng không thấy. Nhất mã quy nhất mã, coi như lãnh dạ lăng là Mạc Vân Thiên đệ tử, nàng cũng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Chỉ cần tông chủ ngươi không nhúng tay vào. Ta có thể cùng cam đoan lãnh dạ lăng tính mệnh không phải bị ta lấy. Biết được, coi như giáo hoa muốn tự tay phế hắn linh căn cũng được. Mạc Vân Thiên đã phỏng đoán ra một hai. Đường quả mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ không phế hắn, đến mức tương lai hắn có thể hay không tự mình động thủ, vậy ta nhưng không biết. Ba người đều bởi vì câu nói này, toàn thân lạnh lẽo.